Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 444, chương 444, chứng minh cùng chứng ngụy. Lý Tư Oa ở trong phòng ngủ, mỗi ngày uống thật nhiều rượu, đem mình quán đến say khướt. Tiết Mục Tổ muốn hạn chế Lý Tư uống rượu, chỉ khi nào không rượu, Lý Tư liền sẽ nổi trận lôi đình. Đem có thể đập cho đồ vật đều đập nát. Điên rồi. Thật sự điên rồi. Nếu như này không phải người điên. Cái gì là người điên? Giờ khắc này gấp nhất. Chính là Lý Tư sau lưng có môi giới đoàn đội. Bọn họ đem số 99 cho rằng cây dụng tiền. Còn dự định từ trên người hắn mạnh mẽ kiếm bộn. Rất nhiều đại ngôn. Thương vụ mời phân đến yểu đến. Có thể ai có thể nghĩ tới. Lý Tư dĩ nhiên vào lúc này điên rồi. Bọn họ mời đến rất nhiều bác sĩ. Vừa bắt đầu Lý Tư vẫn thật phối hợp. Nhưng dần dần, hắn liền đem bác sĩ cản đến bên ngoài. Lý Tư trong lòng cũng rõ ràng. Vấn đề của chính mình rất nghiêm trọng. Tuyệt đối không phải thầy thuốc tâm lý có thể trị hết. Có vấn đề đâu chỉ chính mình. Là toàn bộ thế giới đều có vấn đề. Hiện tại, Lý Tư trong đầu vẫn cứ đang tiến hành kịch liệt địa đối kháng. Số 4 ý thức càng ngày càng hung hăng. Thậm chí, Lý Tư tình cờ cũng sẽ hoài nghi. Có thể hay không thực sự là chính mình sai rồi. Cái gì thần tộc, thế giới hủy diệt, linh hồn thu gạt, đều là chính mình một giấc mộng. Hoàn toàn xuất thân từ chính mình ảo tưởng. Thế giới rất tốt, rất bình thường, cũng không có vấn đề. Có vấn đề thực là chính mình. Nếu như đúng là như vậy là tốt rồi. Lý Tư rầm rầm hướng về trong miệng quán một trận rượu. Hắn không phải là muốn quá chén chính mình, mà là muốn quá chén trong đầu số 4. Chỉ có đem mình quán đến say như chết, mới có thể có một ít độc lập ý thức. Nghĩ làm sao phản kháng. Lý Tư cũng không muốn bị số 4 nuốt lấy ý thức. Trở thành sứ mệnh con rối. Đi mẹ kiếp sứ mệnh. Người nên làm sao phản kháng bản năng. Tất cả thực sự quá khó khăn. Lý Tư lại đi trong miệng quán một trận rượu. Nhưng là, những câu nói này chính mình làm sao cùng người bên ngoài nói. Nói ra cũng không ai tin tưởng. Đồ Chi Vi từ tâm lý phòng khám bệnh rời đi. Trở về Clover chế dược công ty. Ven đường gặp phải mỗi người. Đều đang bàn luận vừa nãy phát sinh sự. Số 99 điên rồi. Là A. Ta cũng không dám tin tưởng A, nhưng hắn thật sự đã điên rồi. Ai, một người có nhiều tiền như vậy, danh khí lớn như vậy, kết quả nhưng thành một người điên. Ai, chấm ngoặc kép, Đồ Chi Vi trở lại phòng làm việc của mình, ngồi ở sau bàn làm việc, nâng quai hàm suy nghĩ. Hầu như tất cả mọi người đều sẽ Lý Tư lời nói cho rằng trò cười. Nhưng là, luôn có người cùng đại đa số không giống nhau. Người tư tưởng, làm sao có thể dễ dàng cầm cố. Bằng không, tâm lý phòng khám bệnh thì sẽ không người đông như mắc cửi. Đồ Chi Vi cảm giác đầu có chút loạn. Nàng ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Một chút suy nghĩ. Lý Tư điên rồi. Hắn ở đảo quỷ một mình sinh hoạt quá lâu. Xuất hiện cực kỳ nghiêm trọng trong lòng vấn đề. Dĩ nhiên ảo tưởng thế giới là hư cấu. Này, xác thực là giải thích được logic. Nhưng là, luôn cảm thấy nơi nào có chút không đúng. Giả như, hắn không có phát rồ. Nói tới đều là thật sự đây. Trước tiên giả thiết, lại chứng ngụy. Nếu như không thể chứng ngụy, liền giải thích Lý Tư nói chính là thật sự. Đồ Chi Vi hít sâu một hơi. Khống chế chính mình tỉnh táo lại. Dùng khoa học phương pháp phân tích chuyện này. Nàng từ máy vi tính bên trong điều xuất con chim lớn kia đo lường số liệu. Từng chữ, trục hành xem, đầu tiên, muốn tin tưởng Lý Tư lời nói, tuyệt đối tin tưởng, không thể có bất kỳ hoài nghi. Đồ Chi Vi bắt đầu nghĩ, nghiêm túc nghĩ, đột nhiên, gian phòng trở nên hỗn loạn lên, phía trước cửa sổ màu xanh lục bồn hoa đột nhiên biến thành một con dương nanh múa vuốt quái vật, góc quét rác người máy, phát sinh tách tách tách âm thanh, mẹ nó, Đồ Chi Vi sợ hết hồn. Chớp mắt quang cảnh, tất cả lại khôi phục bình thường. Vừa nãy, là chính mình nhìn lầm. Vẫn là nói, thế giới này thật sự có chút vấn đề. Thế giới này, là tất cả mọi người tập thể ý chí đan dệt mà thành. Chung, Đồ Chi Vi cũng ra một phần lực. Khi nàng bắt đầu tin tưởng Lý Tư lời nói sau khi với cái thế giới này nhận thức liền phát sinh thay đổi. Nhận thức thay đổi, trước mắt vật chất sẽ xuất hiện bác. Đồ Chi Vi tỉnh táo lại, tiếp tục suy nghĩ, một đầu chim lớn làm sao sẽ xuất hiện tại đây cái thế giới. Biến dị gặp dẫn đến loài chim thể tích gấp mấy lần mở rộng sao? Lẽ nào không có ai hoài nghi? Cái này căn bản không hợp lý. Hô, Đồ Chi Vi nặng nề thở ra một hơi. Nàng muốn nghi vấn tất cả những thứ này. Quyết định tin tưởng Lý Tư lời nói. Nhưng là, này nói nghe thì dễ. Lại như một người, nghi vấn từ 10 tầng lầu rơi xuống sẽ không ngã chết. Uống nước gặp độc chết chính mình. Ngọn lửa là lương. Này đều là trong đầu cố hữu nhận thức. Cứng rắn không thể phá vỡ. Quá một lát, Đồ Chi Vi không thu hoạch được gì. Vừa nãy hỗn loạn, cũng không có lại lần nữa phát sinh. Thế giới bắt nguồn từ tất cả mọi người tập thể ý thức. Vẻn vẹn là Đồ Chi Vi một người nghi vấn. Không thay đổi được cái gì. Ngược lại sẽ bị thế giới quy tắc mạnh mẽ kéo trở về. Thế nhưng, Đồ Chi Vi là một cái kiên định người. Cũng sẽ không dễ dàng dao động. Nàng quyết định tìm cơ hội nhìn một lần Lý Tư. Cùng hắn ngay mặt nói chuyện. Có lẽ sẽ có thu hoạch. Toàn thế giới người thông minh. Không chỉ có Đồ Chi Vi một cái, ở thế giới địa phương khác, cũng phát sinh những chuyện tương tự. Chỉ có điều, bởi vì đại chúng tập thể nhận thức, dù cho có người hoài nghi, cũng sẽ bị khổng lồ quy tắc sức mạnh, kéo về quỹ đạo. Bên trong trang viên, ngày hôm nay đặc biệt vì Lý Tư tổ chức một hồi bóng đá thi đấu. Đây là Lam Ánh Tuyết tỉ mỉ bày ra. Lý Tư vấn đề, chủ yếu là rời đi đoàn người quá lâu. Muốn chữa khỏi hắn bệnh, liền muốn hắn tiếp xúc nhiều đoàn người, cùng mọi người ở lại cùng nhau. Số 99 tiên sinh, cố lên. Lý Tư ngày hôm nay biểu hiện cũng rất bình thường, mang theo bóng nỗ lực hơn người, nhấc chân sút gôn, một cước đánh vào cột dọc trên. Được, tốt vô cùng. Đám người vây xem phát sinh từng trận hoan hô. Hiệp một kết thúc, Lý Tư đi đến tình cảnh nghỉ ngơi. Đồ Chi Vi đưa lên đồ uống. Vừa nãy ngươi chơi rất tốt. Thế giới trình độ, tuyệt đối là thế giới trình độ. Lý Tư quần áo thi đấu đều bị mồ hôi thấm ướt. Dưới ánh mặt trời đổ mồ hôi như mưa. Lộ liễu hóc môn mị lực. Nhìn thấy Lý Tư tình huống chuyển biến tốt. Đồ Chi Vi cũng thở phào nhẹ nhõm. Ngày mai, chúng ta hẹn cẩn thận cùng đi trồng cây. Mùa xuân đến, vạn vật thức tỉnh. Thích hợp đi vùng ngoại ô giải sầu. Vạn vật thức tỉnh. Lý Tư uống một hớp đồ uống. Ngẩn người nói. Mùa xuân. Nơi nào có mùa xuân? Giả. Đều là giả. Lam Ánh Tuyết sợ hết hồn. Xong đời. Lý Tư lại phát bệnh. Nhưng là. Tại sao mùa xuân hai chữ này gặp kích thích đến hắn? Chẳng lẽ mình nói sai cái gì? Những ngày kế tiếp bên trong. Lam Ánh Tuyết cẩn thận từng ly từng tí một. Vì là Lý Tư sắp xếp các loại hoạt động, đồng thời, Lam Ánh Tuyết cũng được một chút kinh nghiệm, tỉ như, không thể đề sinh mệnh, khí trời, mùa, đi ngủ loại hình tư, tháng ngày lại một ngày quá khứ, đại gia khống chế Lý Tư mỗi ngày uống rượu lượng, dần dần, Lý Tư trở nên càng ngày càng bình thường, phát bệnh phát tác số lần càng ngày càng ít, hắn tự hồ chính đang chậm chậm chuyển biến tốt. Nhưng là cùng từ trước lẫn nhau so sánh, vẫn còn có chút không giống nhau lắm. Tỉ như, đã không còn nhiều lời như vậy, cũng có vẻ không có trước rộng rãi. Có điều, hắn quả thật rất ít tái phạm bị bệnh. Lam Ánh Tuyết cũng không biết, này đến tột cùng có phải là chuyện tốt. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.